Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 476, Đỗ Cấu Hiến bảo. 1. Lập chính điện trung, Lý Nhị Chính phụng bồi trưởng tôn hoàng hậu dùng cơm trưa. Hôm nay hiếm có thời gian, Lý Nhị tâm tình rất không tồi, chỉ là vừa nghe nói đế cấu tới. Lý Nhị lập tức có nhiều chút mất hứng. Này xú tiểu tử, không biết lão phu đang ở nhu tình mật ý hoa ngày hôm trước hạ sao? Có chuyện gì thế nào cũng phải lúc này tới? Bệ hạ, Đỗ Lang quân đến. Cao Công Công đi vào bẩm báo. Lý Nhị cau mày một cái, hắn nói không nói tới làm gì? Bẩm bệ hạ, Đỗ Lang quân nói hắn có bảo bối muốn hiến tặng cho bệ hạ. Nghe câu nói này, Lý Nhị lúc ấy liền không tức giận. Đỗ Cấu bảo bối, liền trưởng tôn hoàng hậu cũng dừng đũa. Hiếu kỳ chờ Đỗ Cấu, để cho hắn vào đi. Lý Nhị thanh âm vui thích nói, con thỏ nhỏ chết bầm này hay lại là được. Bận rộn như vậy còn có thể suy nghĩ chậm. Hiếu tâm đáng khen, xem ra hôn sự có thể suy tính. Lý Nhị thầm nói, chỉ chốc lát. Đỗ Cấu chậm rãi bước đi tới, tới phụ cận thất lễ. Vi thần Đỗ Cấu tham gia bệ hạ, nương nương, chúc bệ hạ, nương nương vạn phúc kim an. Lý Nhị bất động thần sắc nhíu lông mày, đứng lên đi, tạ bệ hạ. Đỗ tiểu tử, ngươi thế nào thời gian này tới? Thần là tới chùa cơm. A, không đúng, thần là chợt được bảo bối, không dám thờ ơ. Trước tiên vào cung hiến tặng cho bệ hạ. Lý Nhị thiếu chút nữa bị tức cười. Chùa cơm liền chùa cơm, còn làm bộ làm tịch. Hắn có thể không tin Đỗ Cấu là nói lỡ miệng. Trưởng tôn hoàng hậu cũng cười lắc đầu một cái. Này tiểu Đỗ cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút nhanh nhẹn. Bất quá cái này cũng không có gì, tính tình nhanh nhẹn một ít sẽ không trầm muộn, chỉ cần làm việc chững chạc là được. Mà Đỗ Cấu năng lực làm việc đó là quá rõ ràng. Nói đi, rốt cuộc là bảo bối gì đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy? Bẩm bệ hạ, bảo bối ở bên ngoài, cho thần từng cái cho ngài giới thiệu. Ô, chiếu ngươi nói như vậy, bảo bối còn không biết như thế. Đúng, thần lần này một lần mang theo 4 dạng bảo bối. Nghe một chút nhiều như vậy bảo bối, Lý Nhị hứng thú càng đậm, tạm thời điểm không muốn ăn cơm, thúc giục để cho người ta đem lễ vật mang lên. Đỗ Cấu tự mình đi trù hoạch, chỉ chốc lát, hai cái nội thị mang 2 cái cặp táp đi vào. Đỗ Cấu nâng lên một người trong đó cái dương, đi tới Lý Nhị cùng trước mặt trưởng tôn hoàng hậu, trực tiếp mở ra. Lý Nhị hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một cái, kết quả ánh mắt có chút thất vọng, bởi vì bên trong là một sấp giấy. Quá lâu như vậy, tân giấy đã hấp dẫn không được Lý Nhị hứng thú. Đỗ Cấu nhìn ở trong mắt, cũng không nóng nảy, mà là tự mình lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lý Nhị. Bệ hạ, đây là bí mật của Lưỡng Tý Sơn xưởng chế tác tân giấy. Chính là bắt chước giấy lớn, so với giấy lớn thành phẩm thấp hơn, chất lượng tốt hơn. Lý Nhị nghe một chút, lúc này mới thoáng có nhiều chút hứng thú, đưa tay nhận lấy tân giấy lớn, loay hoay một phen sau, không khỏi gật đầu một cái. Này giấy so sánh với giấy lớn mà nói, quả thật càng nhẵn nhụi, mềm mại, cũng càng bền chắc, chất lượng càng hơn một tầng lầu. Loại này giấy, thực ra thích hợp hơn Lý Nhị. Trinh quan giấy tuy tốt, nhưng nó tương đối mà nói có chút thô ráp, dân chúng bình thường dùng còn có thể. Lý Nhị dù sao cũng là đế hoàng, coi như là triều đình dùng giấy cũng thích dùng giấy lớn, chỉ là giấy lớn quá đắt, hàng năm triều đình ở trên mặt này tiêu xài cũng là không phải một số lượng nhỏ. Thanh Hòa, ngươi này giấy thành phẩm hạ xuống bao nhiêu? Bẩm bệ hạ, thành phẩm hạ xuống ít nhất một nửa. Ngoài ra, thần còn ưu hóa chế tác thứ tự làm việc, giống vậy kích thước xưởng, sinh giấy lượng cũng có thể đề cao gần một lần, thời gian cũng có thể rút ngắn ba thành. Lý Nhị sau khi nghe xong, đồng tử hơi co lại, lúc này mới biết này tân giấy lớn ý nghĩa. Tân giấy lớn về chất lượng mặc dù không có chất đột phá, nhưng thành phẩm cùng thứ tự làm việc bên trên đột phá. Đối Lý Nhị mà nói, cũng tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Ít nhất, sau này dùng giấy lớn, hắn cũng có thể càng tứ vô kỵ đạn, không cần giống bây giờ như vậy tiết kiệm. Được, không tệ, này miễn cưỡng coi như là một cái bảo bối. Trưởng tôn hoàng hậu ở một bên ủng hộ, bệ hạ. Thiếp ước chừng phải vì Thanh Hòa bất bình dùm rồi. Như thế bảo bối, có thể tính là một công lớn. Chả thế nào miễn cưỡng. Lý Nhị ha ha cười to. Tử Đồng, ta đã nói với ngươi, tiểu tử này không thể khen. Khen một cái liền dễ dàng xảy ra chuyện. Đỗ Cấu nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Lý Lão Nhị, ta còn ở đây đâu rồi? Nói xấu ta có thể phía sau sao? Phi, phía sau càng không được. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn ra, Lý Nhị ở trêu chọc Đỗ Cấu, không khỏi lắc đầu một cái. Từ Đỗ Cấu xuất hiện sau này, Lý Nhị đồng tâm càng ngày càng nặng, cùng Đỗ Cấu với nhau có lúc càng giống như là bằng hữu. Cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Nhị bất kể trong lòng trưởng tôn hoàng hậu suy nghĩ, mà là thúc giục Đỗ Cấu, nói, mau đưa kiện thứ hai bảo bối mang lên. Phải, Đỗ Cấu đáp đáp một tiếng, chợt suy nghĩ một chút nói, bẩm bệ hạ, kiện thứ hai bảo bối là rửa mặt dụng cụ, vì trực quan hiệu quả, thần mời bệ hạ để cho người ta đánh hai chậu nước đến tại chỗ thử hiệu quả. Lý Nhị tự nhiên đáp ứng, cho Cao Công Công một cái ánh mắt. Cao Công Công hội ý, đi xuống, chỉ chốc lát, hai cái hạ nhân bưng hai chậu nước đi vào. Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu đồng thời đứng dậy, Đỗ Cấu xuất ra hai khối xà bông thơm, đưa cho Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu. Bệ hạ, nương nương, cái tên này kêu xà bông thơm, cách dùng cùng lá lách giống nhau. Lý Nhị ngớ ngẩn, lá lách, hắn đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Có chút thất vọng, ngược lại là con mắt của trưởng tôn hoàng hậu sáng, không kịp chờ đợi nhận lấy. Sau đó bắt đầu dùng xà bông thơm rửa tay, Lý Nhị không có nhận, hắn đối rửa tay không có hứng thú, chỉ là nhìn trưởng tôn hoàng hậu giặt rửa. Đỗ Cấu có mắt quay lưng lại, Lý Nhị thấy vậy. Có chút buồn cười, nhưng cũng âm thầm gật đầu một cái. Chỉ chốc lát, Đỗ Cấu sau lưng truyền tới trưởng tôn hoàng hậu tiếng kinh hô. Thật là thơm, này xà bông thơm lại có thể phát ra đậm đà như vậy mùi thơm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hiệu quả cũng rất cao. Quả nhiên là bảo bối, Lý Nhị cũng ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này kích thích hắn thần kinh. Lại hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, không khỏi đối này xà bông thơm nhìn thêm mấy lần. Đỗ Cấu từ từ xoay người, hồi nương nương, này xà bông thơm bên trong tăng thêm mai hoa hoa muối, cho nên mới có này mùi thơm. Chỉ là bây giờ là mùa đông, nở hoa thực vật không nhiều, chờ đến hạ thiên, xà bông thơm mùi thơm chủng loại sẽ càng nhiều. Tốt, tốt, Thanh Hòa có lòng. Trưởng tôn hoàng hậu nắm xà bông thơm, hài lòng không chịu nổi rồi. Lý Nhị cũng là tâm tình thật tốt, vung tay lên, người đâu, cho các cung nương nương cũng đưa đi hai khối. Cao Công Công âm thầm đối Đỗ Cấu giơ ngón tay cái, phân phó người làm mang dưới cái dương đi. Dĩ nhiên, nơi này trưởng tôn hoàng hậu nhất định sẽ lưu lại rất nhiều. Thứ ba cái bảo bối là cái gì? Đỗ Cấu đã có nhiều chút không thể chờ đợi. Tốt nhất cũng ở phía sau. Trước mặt này hai món bảo bối, mặc dù Lý Nhị đều rất thích, nhưng là chưa nói tới tươi đẹp, còn không đến mức để cho Lý Nhị lộ vẻ xúc động. Hắn cũng tin tưởng, Đỗ Cấu sẽ không cầm loại bảo bối này giống trống khua chiêng vào hiến. phía sau khẳng định còn có bảo bối tốt. Nghe vậy Đỗ Cấu cười nói, bệ hạ, cái thứ ba bảo bối ở bên ngoài, xin bệ hạ rời bước ngoài điện. Lý Nhị nhiều hứng thú nhìn một chút Đỗ Cấu, sau đó mang theo trưởng tôn hoàng hậu đi tới ngoài điện. Nhưng là ở bên ngoài, hắn ngoại trừ một chiếc xe ngựa, cái gì cũng không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.